Trong xe, Hàng Thiếu Long cảm thấy rất buồn cười. Ngay trước khi ở Võ An, đã từng nghĩ rằng phải làm nam kỹ để làm Lỗ Phí. Nào ngờ, hôm nay thân bất do kỹ, quả thật đã trở thành một nam kỹ, khách hàng là Nhã Phu Nhân. Gã trong lòng buồn bực nên không nhìn ra ngoài. Ý nghĩ trước đây của bản thân thật là ấu trĩ, tưởng rằng dựa vào những bài học trong quân đội có thể được thi triển ở thời đại này. Nào ngờ chuyện đời phức tạp, cổ kim cũng như nhau, cái dũng của kẻ thất phu vốn chẳng có tác dụng gì. Muốn khống chế vận mệnh của chính mình thì phải có thủ đoạn, phải dẫm lên kẻ khác mà đi. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải đánh bại cho được Liên Tấn, nhưng người này kiếm thuật quả thật đã đến lúc đăng phong tạo cực, dù mình có thêm chân tay cũng e rằng không chống đỡ nổi. Mà Liên Tấn nói cũng đúng, Mặc Tử kiếm pháp của hắn đến nay cũng chỉ mới học được vài tháng, kinh nghiệm hay hỏa hầu cũng chưa đủ, làm sao đấu lại ý. Vừa rồi khi giao thủ, Liên Tấn có biểu hiện rất bình tĩnh tự nhiên, chính là cảnh giới của một kiếm thủ chân chính mà Nguyên Tông đã nói. Còn gã thì nóng vội, nếu không thể xoay chuyển tình hình thì gã tất sẽ bại, làm thế nào đây? Trong lòng gã chợt nhớ đến tuyệt sắc mỹ nhân Ô Đình Phương. Nếu mình có thể chiếm được trái tim của nàng thì sẽ gây đả kích như thế nào với kẻ tự phụ như Liên Tấn? Nói tới theo đuổi mỹ nữ, trước giờ gã vẫn tự cho rằng mình là một tay tổ. Cô ả đáng ghét ngàn ngạnh Ô Đình Phương kia làm sao có thể kháng cự được gã. Vấn đề là thời cổ đại, không có những chuyện hẹn hò qua điện thoại, mình làm sao có thể chiếm được ả. Lúc ấy, xe ngựa đi qua một dãy nhà lớn, phía trước có quân lính canh giữ, lại chỉ thấy những nhân vật quyền quý của nước Triệu ra vào, liền hỏi tên Mã Phù, Mã Phù trả lời. À, đó là phủ đệ của người nước khác tại Hàm Đan. Hàng Thiếu Long vui mừng trong bụng, nói không chừng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đang ở đây. Xe ngựa tiến vào một con đường đá hướng về một phủ đệ lớn. Hàng Thiếu Long, đây là thời khắc mới nên thay đổi, không dễ bị kẻ khác thao túng nữa. Hàng Thiếu Long tự nhủ. Hay lắm, ta sẽ thi triển thủ đoạn, trước tiên chinh phục Nhã Phu Nhân để gây sự đả kích cho Liên Tấn. Hàng Thiếu Long, người mặc võ phục, ngoài khoác trường bào, hồng mang trường kiếm, tóc búi cao, hiên ngang bước theo hai nô tỳ xinh đẹp vào phủ đệ của Nhã Phu Nhân. Hai tên thị nữ mời gã ngồi xuống chiếu, dâng trà thơm, rồi lui gót, chỉ còn mình gã trong đại sảnh rộng lớn. Hàng Thiếu Long cảm thấy buồn, đưa mắt nhìn quanh. Đại sảnh bố trí rất thanh nhã, trên tường treo bức tranh, trong tranh toàn là những nhân vật cung đình. Ở giữa đại sảnh có trải một chiếc thảm lớn hoa văn hình mây. Màu sắc sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy thư thái trong lòng. Bên bức tường là mấy món cổ vật, nếu mang một món về thế kỷ 21, chỉ cần bán đấu giá là có thể ăn suốt đời không hết. Lúc này gã cảm giác có người khác nhìn lén. Hằng Thiếu Lòng nhìn sang bức bình phong bên trái, chỉ thấy có một đôi mắt sáng đang lấp ló phía trong. Trong lòng cảm thấy buồn cười, biết chắc chắn ấy là Nhã Phu Nhân đến xem hàng. Nếu bản thân tỏ ra bất an hoặc không nhẫn nại, thì sẽ khiến cho ả dâm phụ ấy coi rẻ. Nghĩ tới đây, gã đứng dậy cởi áo ra để lộ thân hình vạm vỡ mà bất cứ nữ nhân nào cũng say mê, rồi bước đến cửa sổ nhìn ra. Gã đứng đó, một tay đặt ở phía sau lưng, một tay nắm đốc kiếm, mắt nhìn xa xăm, trông như một bức tượng. Gã không mang mộc kiếm đến, đó là vũ khí bí mật của gã, gã không muốn bất cứ kẻ nào biết được điều này trước khi tỉ kiếm với Liên Tấn. Những tia nắng còn sót lại chiếu lên gã, càng khiến cho gã đẹp thêm muôn phần. Làn gió mát phất qua khiến tinh thần gã sảng khoái. Nhất thời, gã quên hẳn Nhã Phu Nhân đang nhìn lén gã, nhớ lại tới thời đại của mình. Trong thời đại ấy, mạng được yếu thua vẫn chưa thay đổi. Nhưng vẫn có pháp luật, giữa các nước cũng tồn tại công pháp. Nhưng trong thời chiến quốc này, mệnh lệnh của quân chủ chính là pháp quy. Lời nói của nước lớn chính là công lý. Xem ra Tần Thủy Hoàng không làm sai. Không có ông ta thì không có nước Trung Quốc thống nhất. Sớm muộn gì cũng bị ngoại tộc nuốt trọn. Chính vì vậy, Tần Thủy Hoàng mới xây dựng Trường Thành để bảo vệ cho Trung Quốc. Tiếng bước chân vang lên. Tên thị nữ mời gã vào trong gặp Nhã phu nhân, đồng thời tháo kiếm xuống. Hàng Thiếu Long biết đã qua được ải thứ nhất, điềm nhiên tháo kiếm, bước theo tên thị nữ vào trong. Gã bước qua cửa, chỉ thấy một thiếu phụ đang nằm nghiêng trên tấm nệm dài trông rất nhàn nhã. Một tay chống cằm, đôi mắt lồng lành đang lạnh lùng dò xét gã. Đôi chân trắng như tuyết lộ ra, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng điên đảo thần hồn. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh chiều vàng vọt từ phía tây chiếu vào. Tên thị nữ lui ra, chỉ có Hạng Thiếu Long đứng trước cửa. Không biết bộ y phục Nhã phu nhân đang mặc làm bằng chất liệu gì, có lẽ tơ thật nên trông rất bóng. Tai đeo đồi khuyên bằng vàng, mái tóc cắm một cành kim thoa, trên có đính minh châu, người tỏa ra một mùi hương thơm tho. Mặt của nàng càng đẹp, cứ như là tranh vẽ, làn da trắng mịn, có chút ửng hồng. Nàng không quá 25 tuổi, đó chính là thời kỳ hoàng kim của nữ nhân. Thực ra, ngón thực chỉ của Hạng Thiếu Long đã mấy động từ sớm. Nhưng vì muốn chinh phục thiếu phụ diễm lệ này nên cố ý oi ả, vờ không thèm để ý. Hạng Thiếu Long nghênh ngang bước tới giường nàng, chỉ còn cách 5 bước, cúi người thi lễ. Hạng Thiếu Long bái kiến Nhã phu nhân. Nói rồi nhìn thẳng vào thân hình bốc lửa của nàng mà không thèm giữ ý, nhưng không lộ vẻ mê mẩn, chỉ giống như đang thưởng thức một món cổ vật ngoài phòng. Nhã phu nhân cười, cất giọng trong trẻo dịu dàng nói: Hạng Thiếu Long, ngồi đi. Hạng Thiếu Long mỉm cười, ngồi xuống với tư thái đẹp nhất, nhìn nàng mà không nói lời nào. Nhã phu nhân không vui nói: Ta chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào cả gan vô lễ như ngươi, chả lẽ ngươi không biết thân phận của ta ư? Hạng Thiếu Long ung dung nở nụ cười, nói một cách tự tin tự phụ: À, thần làm sao không biết thân phận của Nhã phu nhân, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật, ta là nam nhân, phu nhân là nữ nhân. Thần dùng ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân để thưởng thức phu nhân, điều đó cũng đủ nói lên rằng vẻ đẹp của phu nhân làm cho hạng mẫu quên đi khoảng cách quân thần. Nhã phu nhân lặng người đi ngồi dậy. Hạng Thiếu Long hao háo nhìn bộ ngực bốc lửa của nàng. Nhã phu nhân giận dữ quát: Vô lễ, ngươi nhìn cái gì? Hạng Thiếu Long biết phải dừng đúng lúc, mặt tỏ vẻ cung kính đáp: Phu nhân nếu không vui vì chân tình của thần, xin hãy trừng phạt. Nhã phu nhân lúng túng đáp: Thôi đi, ngươi có biết tại sao bổn phu nhân triệu kiến ngươi chăng? Hạng Thiếu Long định nói là đến để đưa người lên giường xuống chiếu, nhưng đương nhiên không dám thốt ra miệng, nhẹ nhàng nói: Đương nhiên là biết, phu nhân muốn xem thử Hạng Thiếu Long có phải thứ mà phu nhân mãi tìm hay chăng. Nhã phu nhân trợn mắt nhìn gã một lúc rồi bật cười. Ta chưa bao giờ gặp một người đàn ông cuồng vọng tự đại hơn người. Hạng Thiếu Long mỉm cười đứng dậy, cúi người nói: Nếu Nhã phu nhân nói thế, thần xin cáo lui. Nói rồi quay người đi. Nhã phu nhân không ngờ gã dùng chiêu này, tức giận quát: Đứng lại cho ta, ngươi không sợ chết à? Hạng Thiếu Long quay người lại mỉm cười: Phu nhân bớt giận, thật ra thần sao đành bỏ đi được, chỉ là muốn xem phu nhân có lên tiếng giữ thần lại để cùng trọn giấc xương tiêu mà thôi. Nhã phu nhân nhìn gã với ánh mắt rực lửa, có vẻ như ép người ta. Những lời nói không chịu lép vế kia đã khiến cho lòng nàng bấn loạn, nhưng nàng càng đẹp thêm muôn phần. Ánh nắng cuối cùng đã biến mất. Căn phòng bắt đầu tối. Thank you. thứ tư đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm.